Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 363, sắp ngươi không còn ra ta liền cô lão bà ngươi đi. Góc truyện audio.com, mặc thượng tá sĩ quan phục Chu Diệp tại trong quân doanh quay trở ra tìm kiếm lấy Roger thân ảnh, không thể không nói chính là quân hàm cao liền là điêu, đi tới chỗ nào đều có chào đại binh. Giờ phút này, trên bầu trời trời u ám, rất nhanh, hạt mưa lớn chừng hạt đậu liền đập xuống, đánh vào trên lều, mang theo một trận giang đậu trầm đục. Mà Chu Diệp cũng tại bên ngoài lều một chỗ mái hiên tránh mưa hạ tìm được cuộn thành một đoàn, ngồi ở chỗ đó Roger. Chu Diệp vừa mới đi qua, nghe được bước chân hắn âm thanh Roger liền mở miệng nói, huấn luyện viên ta có phải hay không một cái người vô dụng nhất? Làm sao bỗng nhiên sẽ như vậy hỏi? Chu Diệp đi vào Roger bên người, tùy ý ngồi xuống nói, ngươi làm sao? Có thể là người vô dụng nhất đâu? Ngươi nhìn bởi vì ngươi tồn tại, chiến tranh công trái bán tốt bao nhiêu chỉ ít tiền tuyến các chiến sĩ không cần bởi vì thiếu tiền mà thiếu ăn thiếu mặc. Không, huấn luyện viên, đây không phải ta muốn sinh hoạt. Roger run rẩy miệng thuần nói ra ta vừa mới đang biểu diễn thời điểm, bị những binh lính kia thở dài, ta biết bọn hắn xem thường ta. Nhưng là ta cũng không muốn dạng này tại trên võ đài giống như là một cái dốc cơ. Tốt ta biết ngươi có thể làm càng nhiều. Chu Diệp vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra, nhưng là hiện tại ta phải nói cho ngươi cái tin tức xấu. Nghe được Chu Diệp ngữ khí có chút ngưng trọng, Roger nhịn không được xoay đầu lại nhìn xem hắn hỏi cái gì tin tức xấu. 633, ta nghe nói bằng hữu của ngươi tại 107 bộ binh đoàn. Có đúng không? Chu Diệp không e dè mà hỏi, bởi vì Chu Diệp thấy qua Bắc Kỳ từ tiền tuyến cho hắn gửi qua bưu điện trở về vỏ đạn, lúc ấy Roger còn rất vui vẻ cùng hắn giới thiệu hơn nửa ngày mình cơ hữu tốt là như thế nào chiếu cố mình loại hình. Nghe được Bắc Kỳ phục dịch 107 bộ binh đoàn tin tức, Roger lập tức kích động, bắt lại Chu Diệp cánh tay, vội vàng truy vấn, Bắc Kỳ hắn thế nào? Ta không biết Bắc Kỳ làm sao vậy, nhưng là ta biết 107 bộ binh đoàn vừa mới ăn một cái đánh bại. Chu Diệp không thèm để ý chút nào nói ra, nghe nói tổn thất nặng nề. Ta hiện tại liền đi tìm tướng quân đi, Roger nói xong, đứng dậy, vọt vào màn mưa bên trong. Ha ha, thật sự là một cái nhiệt huyết đồ đần a. Chu Diệp nhìn xem Roger bóng lưng khẽ cười nói thật hắn cũng không ghét Mỹ đội tính cách so với cái khác siêu anh hùng cái kia cứt chó một dạng cá tính, hắn cảm thấy Mỹ đội đã có thể nói là thánh nhân, bất quá hắn cảm thấy Roger nhất định sẽ bị sập cửa vào mặt bởi vì Philip tướng quân cũng không chào đón hắn, cái họ này quen thuộc không? Không sai, nơi này quan chỉ huy chính là cái kia trùng sinh kế hoạch người chấp hành. Quả nhiên không ra Chu Diệp sở liệu, không một lát nữa, Roger liền ủ rũ cúi đầu đi trở về tướng quân cự tuyệt điều động viện binh trợ giúp Bắc Kỳ. Vậy ngươi bây giờ định làm gì? Chu Diệp hỏi, ngài nói không sai, huấn luyện viên ta có thể làm còn có rất nhiều. Roger trên mặt quét qua đồi phế thần sắc quay người lại chui vào đạo cụ trong phòng, Chu Diệp đi theo xem xét tốt a, Roger gia hỏa này đang đánh bao mình trang phục. Liền là hắn mặc áo quần diễn xuất cùng một cái muội từ biểu diễn lúc mang mũ sắt đoán chừng Roger cũng là không cách nào. Dù sao hắn không phải binh lính chính thức những cái kia. Quân nhu phẩm nhưng không tới phiên hắn đi lĩnh, tốt đem thả xuống những cái kia rác rưởi a. Chu Diệp vỗ vỗ Steve bả vai, sau đó nói, đi theo ta. Chấm, huấn luyện viên, Roger nhịn không được cảm động nhìn xem Chu Diệp, mặc dù nói hắn người huấn luyện viên này ưa thích đào hố hại người, hơn nữa còn rất hoa tâm, nhưng đã đến thời khắc mấu chốt quả nhiên vẫn là đáng tin. Đừng nhìn ta như vậy, ta không phải ngươi Bắc Kỳ. Chu Diệp bị Roger cái kia hồn nhiên ánh mắt nhìn toàn thân run rẩy, vội vàng nói một câu. Đi theo ta, nhịn không được quay người mà chạy. Chu Diệp mang theo Roger tại trong quân doanh, rẽ đông quẹo tây, rất nhanh liền đi tới một mảnh biểu thị lấy quân sự cấm khu địa phương. Trưởng quan, xin lấy ra ngài giấy thông hành kiện, một cái trạm cương vị đại binh ngăn cản Chu Diệp đường đi. Rất hiển nhiên, nơi này nương tựa theo Chu, Diệp quân hàm còn không thể soát mặt đi vào. Chu Diệp trực tiếp không thèm để ý cái này binh nhì vệ binh, trực tiếp khí vận đan điền, hét lớn một tiếng. Stark ngươi không còn ra ta liền đi cô lão bà ngươi. Cái này một cuống họng tạm thời trước bất luận thanh âm lớn nhỏ, chỉ nói trong lời nói lượng tin tức liền khiến người ta cảm thấy cực lớn. Chấp hành cảnh vệ nhiệm vụ Senji trợn tròn mắt mà Roger thì tại sau lưng hung hăng bụng mặt sợ người khác biết hắn là cùng Chu Diệp cùng đi. Đáng chết, Chu, ngươi liền không thể để cho ta nghỉ ngơi cho khỏe một ngày sao? Không bao lâu, Howard liền đi ra con hàng này chính bẩn thỉu còn buồn ngủ, xem xét liền là vừa vặn mới ngủ. Howard một bên siêu siêu vẹo vẹo đi tới, một bên oán trách Chu, ngươi đơn giản liền là cái ma quỷ, đêm qua uống cạn sạch ta tất cả chân tàng Scotland Whisky, đây. Chính là ta dự định sách về đi làm bảo vật gia truyền đó a, hôm nay ngươi lại sớm như vậy đi ra. Tốt, vệ binh, thả hắn vào đi. Đang tại nghĩ linh tinh, Howard đột nhiên nhìn thấy Chu Diệp đang bị ngăn ở cảnh giới tuyến bên ngoài, mở miệng liền để vệ binh thả bọn họ tiến đến. Thế nhưng là trưởng quan, vệ binh đương nhiên nhận biết Howard, chỉ là hắn cũng có chút không dám tùy tiện thả Chu Diệp tiến đến. Có chuyện gọi bọn họ tới tìm ta. Chấm, Howard không có chút nào quan tâm nói xong, kéo Chu Diệp liền hướng cấm khu bên trong đi đến. Vệ binh rơi vào đường cùng chỉ có thể thông qua trạm gác bên trong nội bộ điện thoại liên lạc quan trên, chỉ là quan trên rất hiển nhiên biết Chu Diệp thân phận, việc này cũng liền không giải quyết được gì. Howard, đây là Roger, Chu Diệp giới thiệu một chút, ta nghĩ các ngươi hẳn là nhận biết. Đương nhiên, Captain America mà, Howard cười cùng Roger nắm tay, sau đó cảnh giác nhìn xem Chu Diệp hỏi, Chu, ngươi nên không là một người uống còn chưa đủ, còn phải lại mang một người đến chỗ của ta uống rượu à? Ta là cái loại người này sao? Chu Diệp một câu nói ra, lại phát hiện hai cái này không nể mặt mũi ra hỏa thế mà cùng nhau nhẹ gật đầu. Tốt à, đừng làm rộn. Chu Diệp nghiêm sắc mặt nói ra, Roger muốn xâm nhập địch hậu đi Hydra trong căn cứ cứu bằng hữu của hắn, ta nghĩ hắn có lẽ có thể tại ngươi nơi này đạt được một chút trợ giúp. Tốt à, Howard nhìn xem Chu Diệp bất đắc dĩ nói, ta liền biết ngươi đến liền chuẩn không có chuyện tốt, để mắt tới ta bộ kia mới khai phát ra áo chống đạn đi. Vẫn là ngươi hiểu ta. Chu Diệp vui vẻ vỗ Howard bả vai, nếu như không phải ở chung sau một thời gian ngắn, phát hiện Howard tương đối khẩu vị của hắn làm sao lại ngăn cản tự mình nữ nhân bắt đi Howard đâu. Tuy nói mất đi một ngón tay, nhưng là bỏ mặc chỉ dù sao cũng so bỏ mệnh cường a. Đối mặt Chu Diệp khích lệ, Howard một mặt bất đắc dĩ, tốt a, ngươi tuyệt đối sẽ không chỉ vì một bộ áo chống đạn liền tới tìm ta, nói đi còn có cái khác chuyện gì? Không có gì cái khác đại sự, thuận tiện còn muốn ngươi nói đùa một chút lái xe, đem chúng ta đưa đến áo đi. Chu Diệp nói hình như là muốn đi quầy bán quà vặt thuận tiện mua bao thuốc tùy tiện. Đây chính là tiền tuyến chiến khu, nơi đó nhưng khắp nơi đều là đại bác phòng không. Bất quá Howard ngược lại là cũng rất thẳng thắn, tốt à, ai bảo ta thiếu ngươi một cái mạng đâu. Hiện tại đi trước cho chúng ta Captain America đo một cái dáng người, dù sao quần áo có thể sẽ có chút lớn. Cách, chương.